Chương 802, nhìn lầm sát suất hầu như là số 0. Buổi tối chúng ta đi hồ bơi bên kia. Dừng một chút, A Kỳ Nạ nói bổ sung, ban ngày ta phải đi học, mà ngươi muốn ở ta tỉ tỉ trong điếm hỗ trợ, cho nên chúng ta chỉ có thể buổi tối luyện tập lạp ta là không có vấn đề, miễn là không ảnh hưởng đến học hành của ngươi là được rồi. Không có ảnh hưởng rất lớn, vậy cứ như thế tử quyết định. A Hành chỉ đè nặng ngôi, A Kỳ Nạ lại hỏi, ngươi tên là gì? Lưu Húc, ta là người Trung Quốc, cái này 2 ngày mới đến bên này, sau đó ở ngươi tỉ tỉ tiệm thức uống lạnh làm công. Bởi vì này bên không có người thân, cho nên ta liền tạm thời ở tại nơi này bên. Ta là không có muốn tiền lương, chỉ là để ngươi tỉ tỉ cung cấp ăn ở, vậy sẽ phải nhiều nấu một điểm cơm cùng thức ăn. Dối người, A Kỳ Nạ đi liền hướng chủ phòng, cũng nói, ta đi nấu cơm, trở về trò chuyện. Lưu Húc còn tưởng rằng A Kỳ Nạ nói bồi thường sẽ rất đáng sợ, không ngờ tới thật không ngờ tiểu thanh tân, điều này làm cho Lưu Húc một cái thích dễ dàng gần gũi A Kỳ Nạ. Đương nhiên rồi, Lưu Húc cũng cực kỳ thích mỉ cổ tỏ ưu ra bệ. Bởi vì mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ nguyệt hung rất lớn, cũng tốt thân cận. Nói như vậy, tiểu ác ma một dạng mạ phiệu ngược lại là khó khăn nhất đến gần. Mạ phiệu nguyệt hung rất nhỏ, nhưng Lưu Húc cực kỳ thích hắn song đuôi ngựa, càng ưa thích nàng ấy thân hắc bạch trang bị, thấy thế nào đều có điểm giống người hầu gái, hoặc là gỗ thịt thiếu nữ. Một hồi phía sau, Chu Phong liền bay ra khỏi hương vị, điều này làm cho cái bụng có chút đói Lưu Húc cũng bắt đầu chảy nước miếng. Thầm thì Lưu Húc thật đúng là đói bụng, cho nên hắn liền lập tức đi hướng chủ phòng. Đi tới trước phòng bếp, nhìn mặc vào bạch sắc trưởng tạp dề A Kỳ Nạ, lại thấy A Kỳ Nạ đang thành thạo rán lấy tảng thịt bò, Lưu Húc đều xem ngây người. Hắn đặc biệt thích cái loại này có thể mang phải đi ra ngoài, có thể xuống phòng bếp nữ nhân, cũng tỉ như bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng với trước mắt trước tiết A Kỳ Nạ. Đem rán tốt tảng thịt bò từng cục ngồi đến trong đĩa, A Kỳ Nạ cứ nhìn Lưu Húc, hỏi, có chuyện gì không? Mặc dù đã đói bụng, có thể Lưu Húc nơi nào không biết xấu hổ nói mình muốn ăn. Dù sao cùng A Kỳ Nạ còn không quen, cho nên hắn lên đường, ta muốn thấy một cái có cái gì ta có thể rút. Giúp ta đem cái này tảng thịt bò bắt được trên bàn cơm. Lưu Húc vừa mới đến gần, A Kỳ Nạ liền nghe được Lưu Húc cái kia buồn chồn một dạng cái bụng gọi, cho nên hắn liền cười ra tiếng, cũng nói, trước ngươi nói ngươi không có coi chỗ ở, lại miễn là ăn ở. Nói vậy ngươi mấy ngày nay đều ăn không ngon ăn không đủ no. A nhìn chằm chằm A Kỳ Nạ nguyệt hung lúc trước sâu đậm câu khe, Lưu Húc vẻ mặt thành khẩn nói, quả thực ăn không đủ no. Lưu Húc vừa mới dứt lời, A Kỳ Nạ đã đem một khối tảng thịt bò cắt thành 2 phần, cũng đem lớn một chút phần kia múc vào một cái không trong đĩa, sau đó sẽ đem cái bàn ăn cùng với cái nĩa đưa cho Lưu Húc. Người trước đem phần này ăn đi. Thấy Lưu Húc có chút chần chờ, A Kỳ Nạ liền nói bổ sung, phần này là của ta, bất quá ta gần nhất ở giảm béo, cho nên không có thể ăn nhiều lắm thịt thực phẩm, vừa vặn ngươi giúp ta chia sẻ. A Kỳ Nạ vóc người tốt như vậy, nơi nào còn cần giảm béo. Lưu Húc đương nhiên biết đây là A Kỳ Nạ vì để cho hắn ăn tảng thịt bò mượn cớ. Nếu là đói bụng đến A Kỳ Nạ, Lưu Húc còn có thể coi là nam nhân sao. Nhìn một chút chủ phòng, Lưu Húc lại hỏi, không có khác biệt ăn sao? A Kỳ Nạ vẻ mặt lúng túng nói, ăn chín cũng chưa có, nếu như ngươi muốn ăn cà rốt, vậy cũng được có. Ta không phải thổ thỏ. Nhìn ánh sáng màu tiên sáng, lại hương phún phún tảng thịt bò, Lưu Húc liền cô lô nuốt xuống nước bọt. Thấy Lưu Húc có chút do dự, A Kỳ Nạ lên đường. Nam sinh thân thể một dạng cần càng nhiều hơn cả dỗ ly, cho nên khối này tảng thịt bò ngươi liền hiện tại ăn. Hơn nữa à, ngươi bằng lòng buổi tối theo ta đi bơi lội, nếu là ngươi đói bụng, ngươi làm sao theo ta bơi đâu. Ngươi nên biết bơi là nhất tiêu hao cả dỗ ly vận động. A đều nói thịnh tình không thể chối từ, Lưu Húc hiện tại chính là chỗ này tình trạng, cho nên hắn coi như A Kỳ Nạ bắt đầu lang thôn hổ yết. Thấy Lưu Húc ăn như thế hương, A Kỳ Nạ cũng thật cao hứng, cười đến con mắt đều mê thành một cái khe. Khoảng khắc, A Kỳ Nạ lên đường, ngươi thấy người ta chuyện tuyệt đối không thể cùng người khác nói à, bao quát 2 người bọn họ, bằng không ta liền không làm tốt ăn cho ngươi. Cái kia nếu như ta bảo thủ bí mật, ngươi là không phải sẽ làm rất thật tốt ăn cho ta, giả như ngươi còn có thể giúp ta bắt được hạng nhất nói. Một lời đã định cùng A Kỳ Nạ vỗ tay hoan nghênh phía sau, Lưu Húc liền hỉ tư tư đem tảng thịt bò đều bưng đến trên bàn cơm, sau đó đang ở tại chủ phòng bang A Kỳ Nạ chiếu cố. Phía trước xem hết trơn A Kỳ Nạ thân thể thời điểm, Lưu Húc còn cho là mình không có biện pháp đứng ở trước tiết nhà, không ngờ tới A Kỳ Nạ dĩ nhiên con đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu, điều này làm cho Lưu Húc mừng rỡ như điên, hắn càng là ưa thích cùng A Kỳ Nạ đơn độc ở chung, bởi vì A Kỳ Nạ rất dễ dàng thân cận, nấu ra đồ ăn lại để cho Lưu Húc chảy nước miếng, mà vóc người của nàng cùng khuôn mặt đều rất thượng thừa. Nói thật, nhị thứ nguyên đẹp nữ chân so với 3D mỹ nữ còn hoàn mỹ hơn ai, những cái này cột tợ lệ ra nhị thứ nguyên mỹ nữ căn bản là không có biện pháp cùng chân chính nhị thứ nguyên mỹ nữ cùng so sánh, cho nên có thể đạt được xuyên việt thế giới nhị thứ nguyên năng lực, Lưu Húc nhưng là rất vui vẻ, huống chi hắn đã bắt tù binh N nhiều miếng nhị thứ nguyên mỹ nữ. Đồ ăn đều nấu xong phía sau, cả người là mồ hôi Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ cũng quay về rồi. Cùng Lưu Húc chào hỏi, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ đi liền vào phòng 8. Lưu Húc còn tưởng rằng Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ là muốn tắm, không ngờ tới Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ chỉ là rửa mặt. Thấy Mạ Phụ còn không có xuống tới, Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ đi liền lên lầu. Dọn xong chén đũa, S.U.S.T. ngồi xuống trước gã ký nạ lên đường. Húc, ngươi ngồi ở ta đối diện à, cái vị trí kia vẫn không. Sau khi ngồi xuống, nhìn ạ ký nạ đĩa cái kia một khối nhỏ tảng thịt bò, Lưu Húc rất áy náy, cho nên hắn liền gắp chút rau xanh phóng tới ạ ký nạ trong bát. Chạy xuống lầu Mạ Phụ thấy được cử động này. Sau khi ngồi xuống, Mạ Phiếu liền vẻ mặt âm u mà nhìn Lưu Húc, cũng mặt không chút thay đổi nói, quái gì, mời không cần làm ra quá ái muội cử động, ạ kỳ nạ tỷ tỷ là rất đơn thuần. Ta thích ăn thịt, không thích ăn rau dưa, cho nên ta liền đem rau dưa cho nàng. Đúng rồi. Ạ kỳ nạ nói giúp bảo. Dùng chiếc đũa nhẹ gõ nhẹ bàn ăn, Mạ Phiếu liền lẩm bẩm, dường như ta phía trước đọc sách thời điểm, có thấy không mặc quần áo ạ kỳ nạ từ phòng ta trước chạy tới. Ngươi xem sai rồi, ạ kỳ nạ tờ nguyên mặt đỏ dần. Ta là trước hết nghe đến kêu sợ hãi, sau đó mới gặp lại ngươi đang chạy a, cho nên ý vị thâm trường cười, Mạ Phỉu lên đường, nhìn lầm sát xuất hầu như là số 0. Ngồi ở Mạ Phỉu đối diện, cười đến phi thường rực rỡ Mỹ Cổ Tỏ Ú Dạ Bệ lại hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì ai trò chuyện vui vẻ như vậy, nhanh nói cho ta một chút. Không có việc gì ạ, kỳ nạ mặt càng đỏ hơn.